mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này trên mặt biển ở gần Man Thành, sau cái tàu chiến đang không ngừng tới gần. Gió biển sau khi màn đêm buông xuống như mạnh hơn mẽ hơn. Đường Hạo đứng trên boong tàu nhìn về phía Man Thành, sắc mặt rất không tốt. Thiết bị liên lạc chưa liên lạc được với bà của ta sao? Vẫn chưa. Nguyễn gia chủ trầm ngâm một chút, sau đó dò hỏi, liệu có chuyện gì xảy ra không? Xảy ra chuyện gì? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra tới cửa khoang tàu. Có thể xảy ra vấn đề gì được? Ngươi cảm thấy Đường Ân sẽ đến Đông Nam Á sao? Sẽ khống chế ba của ta sao? Buồn cười. Nguyễn gia chủ im lặng một chút, trong lòng có chút chột dạ. Đường Ân xem như lợi hại cũng không có khả năng đi xa mấy ngàn km rồi chạy đến Đông Nam Á chứ. Huống hồ George lúc này hẳn đã tới Mỹ. Đường Ân nên tập trung tinh thần đặt ở trên người của George mới đúng. Thông báo cho từng thuyền viên biết khi nào tàu vào cảng, không cần ăn mừng. Đường Hạo vừa nói xong liền tiến vào khoang tàu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Đường Hạo sau khi trở về nhất định sẽ ăn mừng cực lớn. Dù sao thì trong kế hoạch của hắn, lần này Đường Ân nhất định sẽ phải chết. Tuy nhiên sự việc phát triển vượt ra ngoài dự đoán của Đường Hạo, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng trở về Đông Nam Á. Lúc tàu chiến vào cảng thì trời đã khuya. Đường Hạo nhìn tàu chiến tiến đến bến tàu, nhanh chóng cùng một nhóm người đi nhanh xuống. Bến tàu vắng tanh, không có bất cứ người nào. Điều này khiến cho Nguyễn gia chủ có chút hoảng hốt. Thiếu gia. Không sao. Đường Hạo vung tay lên rồi tăng nhanh bước chân của mình. Hắn thật sự không tin tưởng Đường Ân có thể đến nơi đây, có thể chiếm được Đông Nam Á mà không có bất cứ thông tin nào. Lúc này nơi xa sáng lên ánh đèn xe. Ánh sáng từ đèn xe như chiếu sáng cả bến tàu. Bước chân của Đường Hạo đột nhiên cứng đờ. Đám vệ sĩ chung quanh lập tức tiến lên, đồng thời vây quanh Đường Hạo, cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thiếu gia, cửa xe mở ra, một người hơn 50 tuổi từ trên xe đi xuống, hai mắt đờ đẫn nói. Thiếu gia, lão gia đã bị bắt. Bị bắt rồi sao? Đường Hạo giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bị bắt? Bị ai bắt rồi? Bị người của Đường Ân bắt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Hạo tức giận, mau nói. Thủ hạ của Đường Ân đến Đông Nam Á giết chết mất mười mấy người của chúng ta, hiện tại đang ở trong trang viên không chê lão gia. Người nói cái gì? Đường Hạo biến sắc, cảm thấy da đầu có chút tê tê. Thủ hạ của Đường Ân đến sao? Lão gia nói thiếu gia nhanh chóng đi khỏi đây, nếu không chỉ sợ rằng sẽ có chuyện không tốt. Rời đi ư? Sắc mặt Đường Hạo có chút dữ tợn. Gọi tất cả mọi người tập trung đi về giết hết bọn chúng. Đây là Đông Nam Á chứ không phải là địa bàn của Đường Ân. Ta mặc kệ người đến là ai, bọn chúng đều phải chết ở đây. Nhanh lên, đuổi theo. Lên xe, Đường Hạo giống lớn một tiếng, vội vàng kéo cửa xe chui vào xe trước. Nếu như người tới là Đường Ân, Đường Hạo có lẽ sẽ còn bận tâm một chút. Nhưng mà người tới là thuộc hạ của Đường Ân, Đường Hạo còn cần khách khí cái gì nữa. Giết hết bọn chúng rồi tính tiếp. Cũng cần phải nói cho Đường Ân biết Đông Nam Á đến cùng là địa bàn của ai. Một đám người lên xe đi thẳng đến trang viên của Đường ra. Bến tàu vắng lặng, phát ra tiếng kêu ke két. Hai cái tiểu quái vật từ trong bóng tối đi ra nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Đường Hạo rời đi. Sau đó quay đầu lại như đang nịnh nọt nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am ngồi trên xe lăn, trên người quấn tấm vải đen. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào hướng mà Đường Hạo rời đi. Phịch một tiếng, người vừa rồi báo tin cho Đường Hạo đã ngã trên mặt đất. Viên Chi Am nhẹ nhàng gật đầu. Hai con tiểu quái vật kêu két két lập tức lao về phía cái xác vừa ngã xuống. Sau một lát thì cái xác không còn lưu lại chút gì nữa. Lúc này bên trong trang viên của Đường ra vẫn rực rỡ ánh đèn. Đường Kiến Nghiệp trong phòng đi tới đi lui, ánh mắt âm thầm. Thiếu gia đi đến nơi nào rồi? Mà sao không hề có một chút tin tức nào thế à? Phục bá đã đi liên hệ, chắc là đang ở trên đường về rồi. Đường Kiến Nghiệp gật đầu, nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Ám vệ chuẩn bị thế nào rồi? Vũ khí đã được tăng cường chưa? Yên tâm đi lão già, tất cả vũ khí đã được tăng cường. Mà lần này còn từ bên trong chợ đen mua được không ít bazooka nữa. Xem như Đường Ân có cơ thể là kim cương bất hoại cũng sẽ bị bắn chết ở chỗ này. Tốt. Đường Kiến Nghiệp gật đầu, cảm thấy trong lòng tràn đầy tự tin. Thực lực của Đường gia ở Đông Nam Á luôn là thứ không thể coi thường. Đường Kiến Nghiệp vẫn luôn cảm thấy mình bị Đường Ân tấn công nhanh như vậy, là do đại đa số người của hắn đều đã giao cho Đường Hạo mang đi. Nếu không thì Đường Ân làm sao có thể dễ dàng đi vào như vậy. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến những tiếng vang bùm bùm thật lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Đường Kiến Nghiệp đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Ai đánh tới rồi? Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một thanh niên chừng 20 tuổi hét lên. Lão già không tốt, người của Đường Ân từ bên ngoài đánh vào. Đường Ân căn bản là không muốn để lão già còn sống tới đường đảo. Hắn muốn để ngài chuyển hết sản nghiệp rồi ra tay giết chúng ta trong một lần. Cái gì? Đường Kiến Nghiệp hoảng hốt, đột ngột quay đầu lại giống lên. Đường Ân cái thằng chó này. Lão già, hiện tại không phải là lúc chửi bới, lúc này cần phải nghĩ cách để đi ra ngoài. Đường Ân khẳng định là biết được thiếu gia trở về cho nên mới thừa dịp thiếu gia còn chưa tới, giải quyết chúng ta trước. Người thanh niên này hét lên. Tập hợp tất cả nhân lực, giết ra ngoài rồi sau đó tập hợp với con ta. Đường Kiến Nghiệp giống lớn một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Một đoàn người vọt tới trong hoa viên, nghe thấy tiếng súng bên ngoài đã lớn hơn. Phản kích! Đường Kiến Nghiệp giống to. Lửa lóe lên từ họng súng nhiều vô kể, vô số đạn trút xuống bên ngoài trang viên. Mà người thanh niên vừa rồi đi tới báo tin đã len lén nhìn Đường Kiến Nghiệp, sau đó sợ hãi quay người chạy về hướng cửa sau. Người này hoàn toàn không phải thuộc hạ của Đường Kiến Nghiệp, mà là một trong những băng xã hội đen mà Viên Chi Am thu nạp ở Man Thành trong khoảng thời gian này. Hắn chẳng qua là dựa theo mệnh lệnh của Viên Chi Am đi làm những gì cần làm mà thôi. Bên ngoài trang viên, Nguyễn gia chủ nhìn thấy bên trong giao tranh ác liệt, vội vàng nói: xem ra người của Đường Ân cũng không có ý định cùng chúng ta đàm phán, mà là muốn lấy cứng đối cứng rồi. Cứng đối cứng à? Vẻ mặt của Đường Hạo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: tốt, vậy chúng ta liền cùng hắn lấy cứng đối cứng, lấy tên lửa trong tăng đến, để ta cho nổ tung cửa của trang viên này. Đám người phía sau Đường Hạo đều chấn kinh, biết vị thiếu gia này đã nổi nóng, cho nên không nói hai lời, lập tức đưa tên lửa chống tăng ra rồi đặt trên vai của Đường Hạo. Đường Hạo nghiến răng, lửa giận trong lòng bùng phát dữ dội. Sau khi ăn phải thiệt thòi lớn như vậy ở đường đảo, hôm nay rốt cục thì cũng có thể trả thù lại. Cái này khiến cho nội tâm của hắn càng cảm thấy thoải mái hơn. Chết đi Đường Ân! Đường Hạo gầm lên rồi bóp cò súng. Đầu đạn nổ một tiếng rồi vọt ra ngoài, trong nháy mắt bùng lên một ngọn lửa cực lớn. Cửa trang viên Đường gia lập tức bị quả tên lửa này bắn bể nát. Người trong trang viên đều sửng sốt, đặc biệt là Đường Kiến Nghiệp. Lão già, bọn hắn dùng súng phóng tên lửa. Sắc mặt của Đường Kiến Nghiệp liên tục thay đổi, vung tay lên. Người tới đem vũ khí của chúng ta ra, nổ chết cái tên khốn nạn Đường Ân này cho ta. Hai ba người xông ra, trên vai đều mang bazooka. Nổ cho ta. Đường Kiến Nghiệp vung tay lên, hai mắt đỏ hoe. Hiển nhiên trong lòng hắn rất ghét đối phương. Từng đợt sóng xung kích oanh tạc, bên ngoài lập tức biến thành biển lửa. Thiếu gia! Nguyễn gia chủ không đứng yên được, lảo đảo rút lui hai bước rồi nhìn thấy mảnh bom vỡ chém một phát vào trán của Đường Hạo. Trên khuôn mặt Đường Hạo đã bê bết máu. Người đâu, tiếp tục phóng cho ta. Ta không tin là hôm nay không thể nổ tung cánh cửa này được. Lại một quả bazooka nữa từ trong trang viên bay ra, nổ tung phía trước người của Đường Hạo. Đường Ân! Đường Hạo cảm thấy lồng ngực lộn nhào, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi lại tiếp tục vác súng phóng tên lửa trên vai mình. Chết đi! Đường Hạo còn chưa kịp bóp cò thì một đầu đạn cực lớn đã bay về phía hắn. Đường Hạo vừa nhìn đầu đạn liền cảm thấy đầu óc ong ong một tiếng, sau đó liền mất đi tất cả chi giác. Ngọn lửa bốc lên cao 3-4 mét rồi nổ tung trên không trung. Thiếu gia! Nguyễn gia chủ run rẩy ngã xuống đất, trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh này. Hắn nhìn thấy Đường Hạo mới vừa rồi còn đứng tại chỗ, mà lúc này lại bị nổ cho thủng ngực. Một bên đầu cũng bị thổi bay. Thiếu gia! Nguyễn gia chủ giống lên như điên kêu thảm thiết. Lúc này Đường Kiến Nghiệp đang ở trong trang viên, cơ thể chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn ra ngoài. Người bên ngoài đang nói cái gì? Đang nói cái gì? Có phải đang gọi tên của Đường Hạo không? Những người xung quanh im bặt bởi vì họ cũng nghe thấy giọng nói của Nguyễn gia chủ. Giọng nói đó dường như đang gọi tên Đường Hạo. Dừng tay, dừng tay! Đường Kiến Nghiệp gào lên, xông lên phía trước, đá văng một tên binh lính đang đầy máu. Dừng tay lại cho ta! Trong nháy mắt tiếng súng trong trang viên đã ngừng lại. Ngoài cửa là ai? Đường Kiến Nghiệp gào lên, trong lòng như có chút hoảng sợ. Hắn sợ nghe thấy giọng nói quen thuộc và những cái tên quen thuộc. Lão già! Nguyễn gia chủ khóc lớn một tiếng. Tại sao là ngài? Tại sao lại là ngài chứ? Không phải nói là trang viên đã bị người của Đường Ân chiếm lĩnh rồi sao? Làm sao bây giờ lại là ngài cơ chứ? Đường Kiến Nghiệp chấn kinh, sắc mặt đại biến. Dừng tay, ta muốn đi ra ngoài. Lão già, thiếu gia. Thiếu gia làm sao rồi? Đường Kiến Nghiệp nổi điên, đã bay mấy tên ám vệ xung quanh rồi lao ra khỏi cửa. Người mẫu nói, thiếu gia làm sao rồi? Thiếu gia, hắn bị ngài nổ chết rồi. Nguyễn gia chủ khóc lớn nói ra. Cái gì? Đường Kiến Nghiệp ngây người tại chỗ, trong đầu vang lên tiếng ong ong. Làm sao có thể? Tiếng nói vừa dứt, Đường Kiến Nghiệp đã nhào tới, nhưng mà lúc này Đường Hạo đã bị thổi bay nửa người. Ngay cả Đường Kiến Nghiệp cũng không nhận ra. Chẳng qua là Nguyễn gia chủ đi theo Đường Kiến Nghiệp nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không nói dối hắn. Người trước mặt này nhất định là Đường Hạo. Con của ta! Đường Kiến Nghiệp ôm thi thể Đường Hạo khóc ròng ròng, cả người như phát điên lên. Đường Ân, người thật độc ác! Đây chính là em họ của ngươi, ngươi lại để cho ta và em của ngươi tàn sát lẫn nhau, ngươi thật là ác độc. Tiếng gầm thét vang vọng cả trang viên, tiếng khóc của Đường Kiến Nghiệp cực kỳ thảm thiết. Hắn bây giờ đã bước vào tuổi trung niên, có thể có con lại được, nhưng làm sao có thể dạy bảo nó được nữa chứ. Huống hồ từ nay về sau, Đường Kiến Nghiệp còn bị giam lỏng ở trên đường đảo, hắn làm sao có cơ hội có con được nữa. Thật ác độc! Tiếng súng xung quanh đều đã ngừng lại, tất cả mọi người là ám vệ của Đường gia, bọn hắn cũng biết lúc nãy là tự giết lẫn nhau. Xe của Viên Chi Am dừng ở cách đó không xa, nhìn Đường Kiến Nghiệp gào khóc, bên trong ánh mắt không có chút dao động nào. Chả còn giết hại lẫn nhau, cũng không gây nên bất kỳ gánh nặng nào trong lòng của Viên Chi Am. Cô biết Đường Kiến Nghiệp chưa từ bỏ ý định, mà hắn cũng không muốn từ bỏ. Còn muốn nhân cơ hội này cắn Đường Ân một phát. Viên Chi Am làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra chứ? Đi thôi. Viên Chi Am khoát tay lạnh lùng nói ra. Cô biết từ hôm nay trở đi, Đông Nam Á mới chính thức rơi vào tay của Đường Ân. Về phần Đường Kiến Nghiệp, hắn ta chỉ có thể dành cả đời còn lại của mình để sống trên đường đảo mà thôi. Xe khởi động, Viên Chi Am chậm rãi biến mất lại trong đêm tối. Một giờ sau khi Đường Kiến Nghiệp giết chết Đường Hạo, nước Mỹ cũng có động thái. Đường vệ lo lắng bò ra khỏi giường, vội vàng đi về phía phòng của Đường Chân Thanh. Khi đến gần phòng thì giảm tốc độ rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Giọng nói của Đường Chân Thanh từ trong phòng truyền ra. Đường vệ vội vàng mở cửa, nhìn thoáng qua bên trong, lập tức cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy ba cô gái đẹp ở trong phòng, từng người đều nằm xuống trên giường để lộ ra cặp mông trắng nõn. Đường Chân Thanh ngồi ở một bên, trên trán đầy mồ hôi. Lão già, vừa rồi tôi nhận được tin tức Đường Hạo chết rồi. Cái gì? Sắc mặt của Đường Chân Thanh hơi chấn động một chút. Người nói là thật sao? Nó chết như thế nào? Là thật. Đường vệ gật đầu. Hắn do dự một chút rồi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe nói là bởi vì Đường Ân hãm hại, Tam gia tự tay nổ chết Đường Hạo. Hả? Lông mày Đường Chân Thanh nhíu lại cười lạnh. Biết rồi, người ra ngoài đi. Vâng. Đường vệ gật đầu. Trước khi đi còn lén lén liếc nhìn ba cô gái nằm ở trên giường, trong lòng nóng bừng lên. Phế vật, chả còn giết nhau à? Đường Chân Thanh nhìn Đường vệ rời đi, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận Đường Kiến Nghiệp cùng Đường Hạo ngu dốt nhất thời không chặn lấy Đường Ân. Đường Chân Thanh lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng bấm số của George. George, ta có chuyện muốn cùng ngươi đàm phán. Có chuyện gì? George tâm tình vui vẻ nói ra. Ta biết ngươi muốn thu thập được nhiều hơn gen, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Đường Chân Thanh nhẹ nhàng nói. Ồ, đó là chuyện trước kia rồi, hiện tại thì ta không cần. George cười cười sau đó nói ra. Ta đã thu được một gen tốt hơn rồi. Nếu như ngươi còn muốn có được dược phẩm kia, khả năng là ngươi cần giao ra nhiều lợi ích hơn mới được. Ngươi nói cái gì? Đường Chân Thanh sửng sốt một chút. Ngươi lấy gen từ đâu ra? Thực lực của ta rất tốt. Ngươi thông qua gen của ta để chế tạo ra được dược phẩm số 4. Nếu như ngươi tăng cường nghiên cứu thì... Thôi được rồi, rất xin lỗi, chúng ta bây giờ không còn quan tâm đến dược phẩm số 4 phế dược đó nữa. Chúng ta hiện tại đang có hứng thú chế tạo dược phẩm số 5. George không quan tâm chút nào nói ra. Đường lão già, người đã hết thời rồi, người có biết không? Trong điện thoại truyền đến tiếng tắt máy. Đường Chân Thanh đại biến, vội vàng gọi lại cho George. Lại phát hiện George không có ý định trả lời. Điều này khiến Đường Chân Thanh không còn sức lực nữa, cả người mềm nhũn trên mặt đất. George đã nói rõ ràng hắn không còn cần đến Đường Chân Thanh nữa. Nếu như vậy thì ông ta còn có thể tiến vào công tế hội sao? Còn có thể có được nhiều lợi ích hơn từ công tế hội sao? Rõ ràng là không thể nào. Lúc này George ngồi vào bàn làm việc, mỉm cười đối mặt với tất cả mọi người ở đây. Mọi người hẳn là đều nhìn ra Tự ta đã cự tuyệt Đường Chân Thanh rồi, cũng không phải cần gen của hắn để nghiên cứu bất kỳ dược phẩm nào nữa. Roger cười nói, như các người thấy, ta đã kiếm được loại gen tốt hơn. Ta có thể cam đoan với mọi người, những mẫu gen này sẽ không bao giờ kém hơn gen của Đường Ân. Roger, ta cảm thấy ngươi nên giải thích cho chúng ta trước chuyện gì đã xảy ra với hơn 60 cái tàu chiến đó. Không sai, chúng ta muốn biết hạm đội kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một hạm đội liền như thế biến mất sao? Roger nhìn người xung quanh chậm rãi đứng lên. Các quý ông quý bà, ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất hiện tại chúng ta có vẻ khác một chút. Chúng ta nên chú ý xem khi nào có thể sản xuất được dược phẩm và khi nào thì chúng ta có thể thử nghiệm được. Chúng ta chú ý đến vấn đề của hạm đội thì có lợi ích gì? Chúng ta có thể sống mãi mãi không? Chúng ta có thể đạt được sức mạnh phi thường không? Đó mới chính là vấn đề. Người xung quanh đều im lặng, vẻ mặt bình thản nhìn George. Ai cũng không nói gì. Mặc dù lời nói của George hoàn toàn chính xác là không có vấn đề gì, nhưng việc tổn thất một hạm đội như thế thì công tế hội cũng không thể chấp nhận được. Công tế hội tồn tại nhiều năm như vậy, mục đích chính là cướp đoạt lợi ích. Có bao giờ tổn thất như thế này? Thử nghĩ xem, nếu chúng ta thực sự có thể được trường sinh bất lão thì 60 cái chiến hạm này là cái gì? George mỉm cười. Ta nói đúng chứ? Vậy ngươi có thể nói rõ một chút, ngươi lấy đâu ra mẫu gen này? Joy dò hỏi. Hiển nhiên là không thể. George nhún vai, khẽ cười nói. Ngươi biết rằng cho tới bây giờ ta chưa bao giờ lừa dối bạn đồng hành của mình, nhất là những người quan trọng như mọi người. Nguồn gốc của những mẫu gen này không thể nói được, nhưng tác dụng thì chắc chắn sẽ mạnh hơn gen của Đường Ân. Nhiều người trong công tế hội có chút phấn khích, ánh mắt đều nhìn vào cái hộp trên bàn của George, dường như muốn từ bên trong cái hộp đó tìm ra được phương pháp trường sinh bất lão vậy. Nếu như vậy thì tất cả mọi người không phản đối, ta sẽ cho người nhanh chóng phát triển nó, nhiều nhất là 3 tháng, nhất định là sẽ có tin tức tốt truyền đến. George cười cười. Tốt, có thể. Tất cả mọi người đều gật đầu, hiển nhiên là cũng tin tưởng George trong chuyện này. George mỉm cười, cảm thấy việc thất bại ở đường đảo lần này đã được giải quyết triệt để. Bây giờ nó chỉ còn lại là chuyện quá khứ mà thôi. Chỉ cần không có người nào truy cứu trách nhiệm của hắn, hắn bây giờ có thể thực hiện tham vọng của mình, nghiên cứu ra thứ mình muốn. Như vậy hội nghị của chúng ta tới đây là kết thúc. George cười một tiếng, xoay người xách chiếc hộp và bước ra ngoài cửa. Rất nhiều thành viên cấp cao của công tế hội nhìn cảnh này rồi nhao nhao bàn luận với nhau. Dù sao thì thất bại ở đường đảo lần này cũng cần cho quốc hội một lời giải thích. Phải biết đây là tính mạng của con người, là một hạm đội tàu chiến. Sau khi rời khỏi phòng họp, sắc mặt của George trở nên u ám. Một đường đi thẳng xuống lầu, leo lên xe rồi tới thẳng phòng thí nghiệm của công tế hội. Phòng thí nghiệm này nằm ở ngoại ô thành phố New York, Hoa Kỳ, là phòng thí nghiệm cấp cao nhất. Nhiều nhà khoa học trong đó đã được trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt mới có thể tiến vào nơi này. Đây là cơ sở kinh doanh thực sự, vị trí cao cấp thực sự. George đi qua mấy lớp bảo vệ nghiêm ngặt rồi bước vào phòng thí nghiệm. Sau khi thấy tiến sĩ Mahir, lập tức cười cười đi tới. Mahir, ta mang đến một điều bất ngờ cho người đây. Ta thực sự hy vọng đó là một điều bất ngờ. Mahir gật đầu, hào hứng nhận lấy chiếc hộp trong tay. Trong chiếc hộp này chính là bậc thang tiến bộ của nhân loại sao? Không sai, trong này chính là bậc thang tiến bộ của nhân loại. George cười to. Thật sự là rất bất ngờ. Tâm tình của Mahir trở nên tốt lên, cầm lấy cái hộp xong liền vội vàng ôm đi về phía phòng thí nghiệm. George giơ cánh tay của mình lên gọi Mahir, ánh mắt có chút ngưng trọng. Có chuyện ta nhất định phải nói cho người biết. Có chuyện gì? Mahir dò hỏi. George ngập ngừng cười và hỏi. Còn nhớ phòng thí nghiệm ở châu Phi không? Sắc mặt của Mahir biến đổi, trầm mặc không nói gì. À, thật có lỗi, ta không nên đề cập đến vấn đề này. Nhưng thực ra ta tò mò về nó. Ta có thể nói với ngươi rằng ta không phải đang chỉ trích ngươi, mà là muốn hỏi thăm một chút về nó mà thôi. George đang giang tay, sau đó cười rất vui vẻ. Ta thực sự ngưỡng mộ những gì ngươi đã làm ở đó. Ta cũng giống như ngươi, hy vọng có được một đội quân mạnh mẽ. Những gì ngươi nói là thật sao? Thân sắc của Mahir vui mừng lên. Tất nhiên rồi, ta có thể thề với Chúa yêu dấu của mình. George mỉm cười, thậm chí muốn giơ bàn tay của mình lên. Mahir có vẻ phấn khích, vội vàng kéo George lại nói. Ngươi biết không, ngươi là nhân vật cấp cao duy nhất trong công tế hội hiểu được ta. Kỳ thật là phòng thí nghiệm kia ở châu Phi vẫn chưa đóng cửa từ đó tới nay. Chưa đóng ư? Sắc mặt của George thay đổi liên tục. Ý của ngươi là ngươi vẫn đang tiếp tục làm thí nghiệm của mình sao? Không sai, Cách đây ít lâu ta cũng đã gửi một ít dược phẩm số 4 qua đó. Ta tin rằng lúc này bên đó đã thí nghiệm trên người rồi. Man Thành vào buổi sáng hơi se lạnh. Đường Ân đứng ở sân bay, nhìn Đường Kiến Nghiệp thất thần leo lên cầu thang rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Chi Am ở một bên khẽ thở dài nói, không đạt được hiệu quả tốt nhất như mong đợi. Đường Ân nhìn lướt qua Viên Chi Am, bên trong ánh mắt có chút khó lường. Đối với Đường Ân, chuyện này không thể coi là chuyện tốt, nhưng cũng không thể coi là chuyện xấu. Đường Hạo cùng Đường Ân đối đầu nhiều năm như vậy, giữa hai người cũng nên có kết quả nhất định. Viên Chi Am đã thực hiện được cho Đường Ân một chuyện, chính là Đường Hạo chết thảm, Đường Kiến Nghiệp bị mang đến đường đảo. Chuyện đã xảy ra, Đường Ân cũng bớt phiền não hơn. Tôi muốn về Bắc Kinh một chuyến. Đường Ân trầm mặc một chút, nhìn máy bay của Đường Kiến Nghiệp bay lên trời, nhẹ giọng nói, cô có đi không? Đi. Viên Chi Am không chút suy nghĩ nào đáp ứng ngay lập tức. Đường Ân gật đầu quay người đi tới máy bay của mình. Bắc Kinh lúc này đang là mùa hè nóng nực. Trong trang viên của Dương gia, Dương Dani nằm sấp trên sofa, hai bắp chân không ngừng lắc lư, tay thì đang lật từng trang của cuốn truyện tranh. Sâm Hạ đang làm bài tập ở bên cạnh, nhếch miệng một cái tức giận và quay đầu sang một bên. Bộ truyện bây giờ trông đẹp hơn hồi nhỏ. Dương Dani cười khúc khích rồi lăn qua lăn lại, mắt nhìn nhìn rồi đúng lúc nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Sâm Hạ, có chút xù lông nói, tại sao lại nhìn chị bằng cái ánh mắt đó? Đó là của em. Sâm Hạ có chút muốn tấn công. Chị mượn xem một lát thì có làm sao? Cái đồ hẹp hòi. Dương Dani không quan tâm hư nhẹ nói, chị sẽ không làm hư của em, mà nếu như làm hư thì chị sẽ đền cho em. Lúc đó mua cho em hẳn hai cái ô tô nữa. Sâm Hạ ngửa cổ lên, hai ngày nay chị không chịu tu luyện gì, em sẽ đi mách với anh Đường Ân. Chị mà sợ anh ta sao? Dương Dani có chút khinh thường, sau đó đứng lên nghiêm nghị nói, chị hiện tại đã là cao thủ rồi, em có biết cao thủ là gì không? Chính là người có thể đánh được 4 đến 5 người vệ sĩ cùng một lúc. Sâm Hạ nghe lời này có chút không phục, quay người đi. Dương Dani nói không sai. Sau khi Dương Dani tu luyện được một thời gian, thực lực đã tăng lên đáng kể. Hiện tại đừng nói là 3 đến 5 người vệ sĩ, cho dù là 3 đến 5 lính đặc công cũng chưa chắc là đối thủ của cô. Lúc này chuông điện thoại của Dương Dani vang lên. Dương Dani uể oải bắt máy, bên trong truyền đến giọng của Vương Lăng. Chị Dani, cuộc gặp của Dani hội chúng ta đã được lên lịch vào 6 giờ tối nay. Được, tôi biết rồi. Dương Dani gật đầu cố ý lớn tiếng nói, lúc đó nhớ mang theo mấy người mới gia nhập vào, tôi sẽ cho bọn hắn thấy tài năng của mình. Vâng, Vương Lăng gật đầu nhanh chóng cúp điện thoại. Tài năng? Biểu diễn đập bể đá trên ngực sao? Sầm Hạ bĩu môi. Tiểu nha đầu, xem ta thu thập người đây. Dương Dani cúp điện thoại, bật dậy rồi lao tới Sầm Hạ. Không! Sầm Hạ hét lên lao nhanh ra ngoài cửa. Dương Dani cười toe toét, giả vờ hung dữ. Từng hành động của hai người đều bị người ngoài nhìn thấy. Chuyện này chả khác gì là mấy đứa trẻ đang trêu đùa nhau. Dương Hồng Lâm ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, cảm thấy trong lòng có nhiều cảm xúc. Nhiều năm qua Dương Hồng Lâm bận rộn với chuyện kinh doanh nên ít quan tâm tới Dương Dani. Điều này cũng khiến tính khí của Dương Dani hơi kỳ quặc và thích gây chuyện vào ngày thường. Dương Hồng Lâm đã cố gắng thay đổi tình trạng này nhưng không hiệu quả rõ ràng. May mắn thay, sau khi Dương Dani cùng Đường Ân quen nhau, tính cách của Dương Dani đã thay đổi ít nhiều. Ít nhất là vào ngày thường có thể nghe được tiếng cười, cũng có thể cảm giác được con mình đang sống vui vẻ từng ngày. Từ gia này là có ý gì? Dương Hồng Lâm thu hồi ánh mắt rồi hỏi người bên cạnh. Tạm thời còn chưa rõ mục đích, chỉ là hẹn tối nay gặp mặt với ngài. Từ gia có một chút thế lực ở phương Bắc, chắc là muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta cũng nên. Thư ký đáp lại nói. Dương Hồng Lâm suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ông ta biết bối cảnh của Từ gia rất cường đại, mình chẳng qua chỉ là một doanh nhân mà thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì khi hợp tác với một người có quyền lực mạnh mẽ như thế. Có cần từ chối không? Thư ký dò hỏi. Không cần. Dương Hồng Lâm lắc đầu. Đáp ứng bọn họ, xem tối nay bọn họ sẽ nói cái gì. Mặt khác nhanh chóng liên lạc với người ở Thượng Hải. Gần đây Đông Nam Á cần nhân lực, cho nên gửi càng nhiều người đi càng tốt. Vâng, không thành vấn đề. Thư ký đáp lại, rồi gật đầu lùi ra ngoài. Dương Hồng Lâm ngồi trên ghế, cảm nhận ánh mặt trời chiếu xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt của mình lại. Ánh nắng ấm áp khiến Dương Hồng Lâm có chút lười biếng, trong lúc vô tình ngủ thiếp đi. Tới gần ban đêm, Dương Dani vươn đầu ra nhìn một lúc lâu mới thấy Sầm Hạ ở phía xa xa vẫy tay với cô. Dương Dani gật đầu, cơ thể nhảy vọt một cái, đã từ trên cửa sổ nhảy xuống rồi ôm Sầm Hạ. Hai người nhẹ nhàng bước ra khỏi trang viên của Dương gia. Thế nào, chị hiện tại có thể vượt nóc băng tường còn không lợi hại sao? Dương Nani khoe khoang dắt cổ tay của Sầm Hạ nhanh chóng lên xe. Sầm Hạ bĩu môi. Em không quan tâm những chị đã hứa với em. Buổi tối hôm nay nhất định phải có kem ăn, bằng không thì em sẽ không đi. Yên tâm đi, chị đã nói dối em lúc nào chưa? Chị là chị đại của Danny hội, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Dương Danny khởi động xe lao thẳng lên đường cái rồi nhanh chóng rời đi. Sầm Hạ nghe lời này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nếu như không phải vì kem, cô bé cũng sẽ không canh gác cho Dương Danny. Sau mười mấy phút, Dương Danny dừng xe ở ngoài cửa một nhà hàng khách sạn. Vương Lăng tiến tới sắc mặt tôn kính nhìn Dương Danny. À, chị Danny, các anh em đều đã ở đây rồi, bọn họ đang chờ đợi chị tới. Dương Danny gật đầu, nhìn lướt qua khách sạn rồi dùng phong thái của nữ vương đi vào trong. Hôm nay em mới thu nạp thêm mấy người anh em. Em thấy rằng họ đều rất ổn. Vương Lăng chỉ vào một vài người trong sảnh ở khách sạn rồi nói. Đây là Bàng Lượng, còn đây là Đỗ Tân Quang. Và đây là Tử Tân. Dương Danny đem ánh mắt lướt qua ba người bọn họ rồi khẽ gật đầu. Chị Đại. Thanh niên gọi Tử Tân lộ ra rất có năng lực. Khi nhìn tới Dương Danny, khóe miệng hiện lên một chút giễu cợt. Thật hân hạnh được gặp cô. Tiếng nói vừa dứt, Từ Tân vậy mà vươn tay mình ra muốn bắt tay cùng Dương Danny. Thoáng một cái, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái. Làm đàn em không phải là cần cúi đầu chào sao? Làm sao bây giờ lại còn dám đi lên bắt tay với mình? Dương Danny cau mày quay người đi vào phía trong. Vương Lăng ở một bên hung hăng nhìn chằm chằm Từ Tân. Người cẩn thận một chút đi. Từ Tân lộ ra sự giễu cợt càng ngày càng rỡ hơn. Quay đầu nhìn hai người bên cạnh rồi khẽ nhún vai đi theo sau lưng của Vương Lăng. Sau khi tiến thẳng vào trong, Dương Danny mới cảm thấy mình được tôn kính. Từng thành viên của Danny hội lập tức đứng lên cúi đầu kính cẩn chào Dương Danny hai tiếng chị đại. Điều này khiến cho hư vinh của cô gái nhỏ này tăng cao. Dương Danny hé miệng cười, ánh mắt thị uy nhìn Sầm Hạ như thể đang khiêu khích. Sầm Hạ méo miệng, không có chút ghen tị nào. Đem đầu chuyển hướng sang một bên. Mọi người cứ ngồi xuống thoải mái đi. Dương Danny mỉm cười, sau đó vung tay lên nói với tất cả các thành viên trong hội của mình. Nào tất cả ngồi xuống đi. Chị đại bảo tất cả chúng ta ngồi xuống. Vương Lăng theo ở phía sau, dáng vẻ giống như là phó chủ tịch, khoát tay với những người bên cạnh. Không cần lễ nghi quá, chị đại của chúng ta cũng rất dễ tính. Lần này hoàn toàn chính xác. Mặc dù tính cách ngày bình thường của Dương Danny hơi lập dị một chút, nhưng đối với những người xung quanh này thì tính tình luôn rất tốt. Đám người chậm rãi ngồi xuống xung quanh, xếp thành một vòng tròn lớn. Chị Danny, kể từ lần cuối cùng chị rời đi, công việc kinh doanh của Danny hội của chúng ta vẫn chưa dừng lại. Ngành sản xuất tang lễ ở Bắc Kinh của chúng ta cũng đã bắt đầu hoạt động. Lợi nhuận của quý vừa rồi cũng đã có. Vương Lăng vừa nói, vừa lấy một tờ đơn trong tay đàn em rồi đưa cho Dương Danny. Kiếm được tiền rồi sao? Dương Danny vui mừng khôn xiết, vội vàng mở tờ đơn ra. Thấy trên đó có những con số. Đã kiếm được. Vương Lăng ở một bên hưng phấn nói. Tốt. Dương Danny vung tay đứng lên. Nếu như đã kiếm được tiền, vậy thì mọi người mở thắt lưng cho bụng đi. Hôm nay ăn uống no nê, Danny hội sẽ chi trả tất cả. Được, cảm ơn chị đại. Tinh thần của Dương Danny phấn chấn lên. Mọi người sau này đi theo Dương Danny ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Chị đại, Danny hội chúng ta có phân chia cấp bậc gì không? Lúc này Từ Tân đang ngồi ở bàn ngoài cũng đứng lên, cầm ly rượu dò hỏi. Chúng ta đã kiếm được tiền, cũng là bang hội tương đối nghiêm khắc, không phải là chúng ta cũng nên phân chia cấp bậc sao? Dương Danny cau mày, đáy lòng có chút không vui. Cô chưa từng nghĩ tới điều này. Trước đây cũng không nghĩ vấn đề cấp bậc gì. Danny hội hình thành là do cô cảm thấy vui vẻ và thú vị, cho nên cô đã học theo người khác thành lập ra. Bên trong đều là anh chị em với nhau, làm sao lại phải phân chia cấp bậc chứ? Tôi cũng cảm thấy nên phân chia cấp bậc, nếu không thì sau này làm sao có thể phát triển được. Bàng Lượng cũng nói, đúng vậy, phân chia cấp bậc rõ ràng là phân công công việc rõ ràng hơn. Như vậy thì địa vị của mỗi người trong bang hội sẽ được rõ ràng hơn. Tử Tân nói. Vương Lăng im lặng một chút, hắn cảm thấy Tử Tân nói cũng có lý. Tốt, vậy sau này chúng ta phân chia cấp bậc. Dương Danny đáp lại. Làm sao để phân chia cấp bậc? Dựa theo năng lực để phân chia hay là dựa theo thực lực? Không phải là sẽ tính theo thời gian gia nhập để phân chia chứ? Từ Tân lại nói. Dương Danny có chút chán ghét nhìn cái tên Từ Tân này. Vậy người nói nên dựa theo cái gì để phân chia cấp bậc? Dựa theo thực lực đi. Thực lực là nhất. Dù sao chúng ta cũng là bang hội, mọi thứ đều phụ thuộc vào thực lực để phân chia cao thấp. Danny hội sau này sẽ có được lợi nhuận. Những người có thực lực cao thì địa vị cao. Những người ở địa vị cao thì sau này sẽ được nhận được nhiều tiền hơn. Tử Tân nói. Cũng được. Dương Danny trả lời một tiếng. Vậy liền dựa vào thực lực để phân chia. Người có thực lực cao thì có thể ngồi ở vị trí cao trong Danny hội. Cao bao nhiêu? Tử Tân lại vội vàng hỏi. Người muốn cao bao nhiêu? Dương Danny có chút tức giận. Cô cảm thấy Tử Tân này là muốn tới gây chuyện. Căn bản không phải tới gia nhập hội của cô. Tử Tân, người nói cái gì đó? Vương Lăng quát lớn một câu. Nhiều người xung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tân, dường như cũng muốn nhìn xem người này đến cùng muốn làm cái gì. Tôi cảm thấy bây giờ cái gì cũng đều dựa vào thực lực. Nếu như thực lực cao thì ngồi vào chức trị đại của cô cũng có gì sai. Tử Tân nói một cách ngạc nhiên. Dương Đan Ni lập tức sửng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên. Các thành viên trong hội đều hít vào một hơi. Không nghĩ rằng Tử Tân này vừa mới đến liền nghĩ tới chuyện xoán ngồi. Đây không phải là tới gia nhập hội mà là muốn tới để cướp chức vị hội trưởng rồi. Tử Tân, người biết người đang nói cái gì không? Vương Lăng bỗng nhiên đứng lên, một tay chỉ vào Tử Tân. Cút ra ngoài cho ta, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là thành viên của Danny hội nữa. Ồ, Tử Tân cười chế nhạo, lùi về phía sau hai bước. Được, nếu các người đã đồng ý không dùng thực lực để phân chia thì tôi còn theo các người làm cái gì? Chẳng qua là trước khi đi, tôi có lời muốn nói với mọi người đang ngồi ở đây. Hôm nay tôi rời đi thì sau này cũng sẽ tới mấy người thôi. Ở trong cái hội này, cho dù mấy người có năng lực hay thực lực cũng đều phải ngồi dưới cái mông của Dương Danny mà thôi. Tử Tân, người nói cái gì đó? Vương Lăng giận dữ. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng sẽ không bao giờ nổi danh được khi ở trong Danny hội này. Tử Tân nói xong quay người đi ra ngoài. Lúc này những người xung quanh đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Dương Danny. Trong đôi mắt này dường như ẩn chứa ý dò hỏi. Đặc biệt là lời nói vừa rồi của Tử Tân. Mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Đến cùng có phải là thật hay không? Dừng lại. Dương Danny nổi giận, bên trong ánh mắt hiện lên lửa giận. Người muốn như thế nào? Thông qua thực lực tới thách thức quyền uy của ta trong hội sao? Không sai. Tử Tân dừng lại quay đầu mỉa mai nhìn Dương Danny. Trên thế giới này không phải đều là như vậy sao? Người có năng lực mới có thể ngồi trên vị trí cao. Nếu như không có năng lực thì tốt nhất tránh vị trí này ra. Dương Danny lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Tân. Bên trong ánh mắt hiện lên sự tức giận. Tử Tân không quan tâm chút nào, nhìn những người xung quanh rồi cười nói. Nói thật, mấy người không biết được rằng tôi là người của Từ gia ở phương Bắc. Có thể thấy người không biết, nhưng tôi có thể nói cho mấy người biết rằng Từ gia ở phương Bắc còn cường đại hơn nhiều so với Dương gia ở Bắc Kinh, mà tôi cũng có năng lực dẫn dắt mọi người đi tới một tương lai tốt đẹp hơn. Oà một tiếng, đám người xung quanh xôi trào lên. Cái này làm gì là cướp đoạt vị trí chứ? Đây chính là muốn cướp đoạt luôn cả Danny hội rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.